lần em muốn nói, nói yêu anh, nói với sự sống trái tim yêu, trái tim chọn đời em mơ ước mãi bên người không xa nơi. Tình yêu sao còn